Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, nóng rực. Đầu vai chỗ nóng bỏng, Đằng Vân Phi lan lộn một vòng, tại phấn khởi cắt bụi bên trong, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt cuồng bạo thụ ma, giám định kỹ năng còn có 17 phút đồng hồ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong tay chín người chết phát ra đen thui hắc quang mang. Đằng Vân Phi tỉnh táo nhìn chăm chú lại một lần nữa xông lại cuồng bạo thụ ma. Từng cái hắc sắc sắc mặt khối bắt đầu tụ tập. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi lan lộn. Lần thứ ba né tránh công kích. Lần này nắm chắc tốt thời cơ. Nhất định phải nhanh để thân thể quen thuộc tiết tấu. Tại giám định kỹ năng kết thúc trước. Đằng Vân Phi tâm nói thầm một câu. Bước nát bước hướng về sau lui. Này cây roi đồng dạng mang gai nhọn nhánh cây. Mỗi lần ám sát lực đều rất lớn, cho dù có trang bị cũng sẽ đánh cho rất xa, nhưng chỉ cần trong nháy mắt né tránh về sau, liền có thời cơ kéo cự ly xa. Os hộ thuẫn quả nhiên rất lợi hại, đã đánh ra 30 phát viên đạn, lại một chút bất động. Đằng Vân Phi lúc đầu dự định tiếp tục bên trên viên đạn, nhưng tất cả những thứ này là phí công. Đây là hộ thuẫn đẳng cấp cùng phổ thông quái vật khác biệt. Có lẽ độ cứng tại 20 thậm chí cao hơn. Không phải một thanh súng bắn tỉa có thể đánh xuyên. Đằng Vân Phi nửa ngồi. Hai chân hơi hơi di động. Vô cùng hung ác os phát cuồng xông lại. Lần này tốc độ càng nhanh. Lập tức Đằng Vân Phi lan lộn một vòng. Oanh một tiếng. Vừa mới đứng địa phương nhất thời ở giữa trên sông toàn bộ khai hỏa nứt. Một cỗ kịch liệt sóng xung kích chèo thuyền qua đây. Đằng Vân Phi vừa đứng trong nháy mắt liền hướng về sau bay ra ngoài. Ngã tại trên mặt, không có nửa điểm dư lực phản kích, chỉ có thể chạy trốn. Chẳng những tuyệt đối không thể đi những cái kia chật hẹp địa phương. Coi như thế né tránh đến buổi sáng ngày mai, cũng không thể qua. Lúc này cuồng bạo thụ ma dạng tử hữu điểm kỳ quái. Nó rút ra gai nhọn nhánh cây sau bất động. Trên cành cây cặp kia con mắt màu đỏ thay đổi thành một đường. Mà xem như cước căn cần cũng cuộn thành một đoàn. Một xấu hổ sắc mặt quang mang tại cuồng bạo thụ ma thân bên trên sáng lên. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Lập tức quay đầu liền chạy. Mưa đen. Không đúng. Đằng Vân Phi chu vi từng khối hắc sắc sắc mặt khối xuất hiện. Hắn lập tức hướng màu trắng sắc mặt khối bôn tẩu qua. Toàn thân trên dưới một trận hỏa nhiệt. Đằng Vân Phi ngã ở trên, một cỗ nhiệt lưu theo các vị trí cơ thể chảy ra. Trên mặt tất cả đều là đâm vào trong đất hắc sắc tiểu thương cái dùi. Ục ục một tiếng, những này tiểu thương cái dùi một dạng thực vật chập trùng cổ động. Sau đó chui vào trong đất, dần dần mọc ra hắc sắc mầm, đón thêm một chút xíu trưởng thành tiểu thụ miêu. Sau đó biến thành một cái gần 1 mét khoảng chừng cây nhỏ. LV5 ma thụ người. Cùng sau lưng cuồng bạo thụ ma không có sai biệt, chỉ bất quá chịu nhất đại đoạn, tiểu nhất chỉnh vong, thua đâu, lần này, tối hôm qua có lẽ liền nên phân ra thắng bại tới. Đúng vào lúc này, Đằng Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, những này ma thụ người lại lần lượt đi qua hắn bên người. Trận bên trên gần trên 100 con tiểu thương thụ nhân, hắn cố hết sức bỏ, như thế dày đặc công kích vô pháp né tránh. Toàn thân các nơi cho chảy ra, không ít địa phương ra chóc thịt trướng. Một vòng trắng sáng, dưới ánh trăng một cái vai khiêng đại phủ đầu. Người mặc trắng sáng khôi giáp người, nhưng mà bên trên phiêu động tóc dài liền để Đằng Vân Phi cười khổ. Đó là ta con mồi, ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Trong nháy mắt những ma thụ đó người táo bạo, hướng liễu ngải ngải xông tới. Đinh đinh âm thanh rung động. Liễu ngải ngải nhấc tay bên trong đại phủ đầu, vung đánh, bỗng nhiên một trận hồng sắc phong bão, trận trận phủ đầu quang ảnh, những tiểu thương đó thụ nhân trong nháy mắt liền cho xoắn nát. Đằng Vân Phi trừng to mắt, cuồng bạo thụ ma chiều liễu ngải ngải xông tới, từng đầu nhánh cây ám sát qua, liễu ngải ngải bệnh trạng cười dơ lên trong tay phủ đầu vung chém ra qua. Dễ như trở bàn tay những cây đó nhánh liền cho chém đứt. Phanh một tiếng, u lam sắc mặt hộ thuẫn toái, phủ đầu phanh một tiếng, chém thẳng tại trên mặt, Cuồng bạo thụ ma thân thể đã một phân thành hai, hóa thành trận trận phân tử biến mất không thấy gì nữa. Một vòng lam nhạt liễu ngải ngải đưa tay tiếp được một thanh kiếm. Sau đó thanh kiếm kia biến mất tại trong không khí. Vũ khí còn không tệ. Đằng Vân Phi theo bên trên bò, mỉm cười, bốn phía nhìn, tại một chỗ địa phương tìm tới đã xé nát chống nước ba lô. Sau đó mở ra xuất ra một điếu thuốc, điểm, sâu hít sâu một cái. Cùng ngươi rất không đáp, cái này khôi giáp cùng phủ đầu. Phanh một tiếng liễu ngải ngải vứt xuống phủ đầu, cởi đầu khôi, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Xác thực cùng ta không đáp, bất quá không có cách nào a. Ăn đi, đói đi, một tiểu bao ném tới Đằng Vân Phi trước mặt, là một cái bao bố nhỏ, mở ra sau khi bên trong có một cây thô to lạp xưởng, cùng sữa bò cùng đồ uống, còn có hoa quả. Đằng Vân Phi nuốt một thanh, nhìn thấy những này hiện thực thế giới bên trong rất phổ thông. Hắn lại hết sức kinh ngạc, nơi này có nơi ẩn núp loại này, trên thân trang bị cũng là theo nơi ẩn núp Lý Đắc đến. Chỉ bất quá loại này trước khi thời trang chuẩn bị đeo lên sau nguyên bản kỹ năng cùng trang bị cũng vô hiệu. Đằng Vân Phi cười, làm sao không ăn này? Nhìn Đằng Vân Phi còn tại hút thuốc cũng không có lập tức ăn. Liễu ngải ngải buông xuống ba lô, xuất ra một cái thơm nước gà nướng, cùng một chút nước trái cây ăn. Đây chỉ có một cái, cho nên ta nhiều nhất phân ngươi một cái đùi gà. Nhanh lên ăn đi. Ăn no mới có khí lực tiếp tục nữa a. Liễu ngải ngải ăn một miếng về sau, buông xuống gà nướng, khanh khách cười lạnh, ghi lại, cũng không phải là thương hại ngươi không được hội sai ý. Ta muốn đường đường chính chính cắt nát ngươi. A, vậy thật đúng là ta vinh hạnh nha. Đằng Vân Phi vứt bỏ tàn thuốc, cầm lấy một cái táo đến gặm xuống dưới. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi a. 12:41. Sở Mộng cuộn mình tại trên ghế salon, không nói một lời lẳng lặng nhìn chăm chú thuộc tính giới diện. Đêm thứ hai Oz đánh sát giả liễu ngải ngải. Như vậy một đầu tin tức, để Sở Mộng có chút sợ hãi. Đi ngủ sớm một chút đi, rõ thiên nhất sớm còn phải sớm hơn lên. Sở Mộng lắc đầu, này lại chuông cửa cho theo vang. Quạ đen lập tức bước nhanh đi qua, nhãn thần băng lãnh. Một vòng trắng sáng dao găm đã móc ra đến. Người nào tới? Sở Mộng dưới ghế sofa, còn chưa đứng dậy đã nghe gặp một cỗ tiêu tan độc thủy vị. Hắn đại khái biết rõ là ai. Hai vị nữ sĩ, chào buổi tối, có thể hay không? Phanh một tiếng, không đợi ngoại khoa thiên sứ nói hết lời, quạ đen liền giam đến cửa. Còn dám gõ cửa ta liền làm thịt ngươi. Một hồi lâu về sau, ngoại khoa thiên sứ móc ra một cây kẹo que liếm, một mặt vui vẻ, gần đây đường phân quá mức, cà phê ta không kiên trì thêm đường tiểu thư, hoàn toàn đem nơi này coi như nhà mình. Ngoại khoa thiên sứ hiền lành cười, ghế sofa một bên quạ đen cảnh giới nhìn hắn, tiểu muội muội, muốn ăn kẹo que sao? Ngoại khoa thiên sứ đưa một chi kẹo que qua, quạ đen cắn răng, lạc nhật chi thành. Thầy thuốc ngươi biết rõ chút gì sao? Duy nhất điểm an toàn, ta nghe lão đầu tử nói qua, mỗi cái tín ngưỡng giả đều có tiến vào nơi ẩn núp thời cơ. Trở ra chẳng những có hơi ấm giường còn có ngon miệng thực vật, cùng cưỡng bức mà hữu lực vũ khí trang bị, càng đi ngày hôm sau cân nhắc càng mạnh. Quạ đen nháy mắt mấy cái, ngoại khoa thiên sứ nói tiếp, chỉ bất quá, chỉ có 24 giờ sử dụng thời gian. Nếu như đệ nhất thiên cầm tới vũ khí trang bị lời nói, thời gian là 24 giờ, cũng là chính nói ngươi từ đầu tới đuôi chỉ có thể sử dụng 24 giờ hạ cấp vũ khí cùng trang bị. Ngày thứ hai là 12 giờ, theo thứ tự giảm phân nửa, đến ngày thứ ba là 6 tiếng, chẳng những sau này cố định 3 giờ, cũng là chính nói càng đi về phía sau có thể tìm tới nơi ẩn núp đạt được cường lực vũ khí trang bị số lần càng nhiều, tốt nhất chịu đựng tới thứ bảy thiên tái sử dụng. Bảo hiểm điểm, mặc dù hậu kỳ nơi ẩn núp rất nhiều, nhưng tương tự, những cái kia quái vật Oz cũng sẽ càng thêm cường lực. Thứ ba đêm là đường ranh giới. Đến ngày thứ tư, quái vật đều sẽ thay đổi thành lam sắc mặt, có được kỹ năng không nói. cơ sở thể chất ít nhất tại 30 trở lên. Dạng này căn bản không có khả năng chống đỡ đi qua đi. Sở Mộng trong tay chén cà phê kém chút rơi xuống. Ngoại khoa thiên sứ cùng quạ đen trong nháy mắt tay mắt lanh lẹ, một người duỗi ra một cái tay. Tiếp được cà phê, lập tức quạ đen liền cười lạnh buông tay ra. Thật nóng, ngoại khoa thiên sứ che cho bị phỏng mờ u bàn tay. Ngậm kẹo que, có chút bất đắc dĩ nhìn quạ đen. Cho nên a, loại này đồ đối với tân nhân mà nói là ngục a, có thể sống qua trước 3 ngày soát đẳng cấp mới là quan trọng. Chỉ bất quá, đẳng cấp tăng lên cũng ý vị cần nắm giữ tín ngưỡng tệ gia tăng. Mà bên trong dã thú các loại lại không ngừng công kích ngươi. Lưỡng nan a, loại này đồ, hiện tại này hai cái tân nhân một người giết chết một cái os. Coi như không tệ, bất quá lấy quái vật tiên sinh đầu. Hẳn là sẽ nghĩ đến cái gì biện pháp. Chống đến thứ bảy thiên hay là có khả năng. Ngươi còn biết rõ thứ gì? Thứ bảy thiên hội rơi xuống không ít đặc thù trang bị cùng vũ khí. Đến ngày thứ 8 hội rớt lạc thần ma vũ khí. Nhà chúng ta lão gia tử 9 người chết cũng là thứ 9 thiên os rơi xuống. Chỉ đáng tiếc hắn đến ngày thứ 10 bởi vì một ít sai lầm. Liền tử vong. Về phần thị huyết hoa hồng này ra hỏa. Tốt nhất thành tích liền os trên đều không có gặp sẽ chết mất. Này lại quạ đen đặt mông ngồi tại ngoại khoa thiên sứ bên cạnh. Người đến là tới làm gì? Chỉ là tới xem một chút mà, dù sao đúng là đã già ra tiểu tử bàn giao sự tình. Ngoại khoa, thiên sứ nói nhìn về phía đối diện vách tường. Sát vách có cái gì sao? Quạ đen nhạy cảm chú ý tới hỏi một câu. Không có gì. Nghe nói phải một cái có tiền tốt hàng xóm. Quạ đen nghi hoặc nhìn qua. Sau đó chậm rãi đi đến vách tường trước mặt. Hô một tiếng, nàng xuyên qua vách tường biến mất không thấy gì nữa. Rạng sáng 3 giờ, Đằng Vân Phi đứng, nhìn nhau trên liễu ngải ngải. Nàng cười dịu dàng giơ lên đại phủ đầu. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề này. Nói đi, tại sao phải cho ta ăn loại hình? Ta có thể không muốn nghe đến nha. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, khóe miệng giơ lên. Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà giết người? Trong nháy mắt liễu ngải ngải ngửa đầu, che dạ dày, thân thể cung xuống tới, cười trước ngửa sau lật, nước mắt hoa đều ra đến. Chẳng những bỗng nhiên nàng nhất quyền đánh tại chỗ ngực, sắc mặt cũng thay đổi, nhãn thần băng lãnh, mặt không biểu tình, đương nhiên là bởi vì trong lòng bên trong nóng rực cảm giác a. Loại này vô luận như thế nào đều muốn giết chết đối phương nóng rực. Ngươi hẳn là cũng cảm giác qua đi. Lưu động ở trong lòng nhiệt huyết đang sôi trào a, tại gầm nhẹ a, tại gào rít a, nếu như vô pháp gào thét ra đến lời nói, rất thống khổ, đúng không? Một vòng bi thương hiện lên ở liễu ngải ngải trên mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường